Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 427, Triệu Kiến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là, trong lòng của hắn ta có nghi hoặc buồn khổ, không đúng cách cho nên tìm Cố Đình Viễn cầu chủ ý dù thế nào đi nữa. Cố Đình Viễn cũng đọc nhiều sách hơn hắn. Ta vẫn có thể khuyên hắn một phen. Không đúng, Cố Đình Viễn khẽ gật đầu một cái. Trần Bảo Âm liền hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Cố Đình Viễn mới nói tới. Hắn bồi tội với ta, ngay cả Cố Đình Viễn cũng không ngờ tới, tâm tư Triệu Văn Khúc cẩn thận đến nước này, hắn ta đã từng đắc tội với hắn, chính hắn cũng đã quên, Triệu Văn Khúc còn nhớ, còn rất nghiêm. Túc giảng giải một phen, lúc đó chính là tức giận mẫu thân kiếm. Chuyện làm cho hắn ta, cũng không phải có ý định đường đột bảo. Lại càng không nên đối nói năng lỗ mãng với hắn. Việc này, Trần Bảo Âm cẩn thận hồi tưởng. Cuối cùng nhớ, tới, nhíu nhíu mày nói, hắn cũng là người thông minh, mặc dù nàng cùng Cố Đình Viễn đều quên chuyện này, nhưng, lỡ như bọn họ nhớ kỹ thì sao? Triệu gia chỉ có chút điền sản, ruộng đất, không quyền không quý, không đắc tội nổi Cố gia. Hắn còn nói một chuyện, Cố Đình Viễn lại nói, nàng nghe thử xem là thật hay giả. Trần Bảo Âm im lặng lắng nghe, càng nghe con mắt càng mở. Lớn, không khỏi hoảng sợ nói. Ta không tin, danh tiếng của Triệu Văn Khúc thối đến mức không ngửi được. Không người trong sạch nguyện ý gả con cho hắn ta chính là bởi. Vì hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chơi chán sẽ đưa người, còn. Có một con ngoài giá thú, nhưng Cố Đình Viễn nói, đây đều là. Giả, Triệu Văn Khúc cố ý giảng giải, hắn ta chưa bao giờ trắng trợn. Cướp đoạt dân nữ, những chuyện kia có ẩn tình khác. Những cô nương bị hắn cướp đoạt là người bị phụ mẫu nhận. Tiền lễ hỏi của người ta, muốn bán cho một người đã từng đánh. Chết vợ, nàng ta sợ nên muốn chạy trốn, trùng hợp gặp gỡ Triệu Văn Khúc, lúc đó thanh danh của hắn còn chưa kém, thế là cô nương khẩn cầu hắn ta cứu mạng. Những cô gái bị chơi chán, khác cũng có ẩn tình, có khi là Triệu Văn Khúc đánh bạc gặp phải, vợ của tên nghiện cờ bạc, người bị bán đi. Có người là cô gái số, khổ trong thanh lâu, muốn chuộc thân, nhưng tú bà không cho. Phép, ngày tháng của hắn ta trải qua ngơ ngơ ngác ngác, nhưng mà. Mỗi khi nhìn thấy một nữ tử số khổ, hắn ta luôn nghĩ về người. Con gái đã chết vì mình, thế là đưa tay vớt một mạng. Nói như vậy, hắn không chỉ không phải là một ác ôn, mà còn. Là một người tốt sao? Trần Bảo Âm giật mình nói. Thật sự là. Chênh lệch quá nhiều, rất khó để người tin tưởng. Hẳn là hắn muốn chẳng tha cho hắn cho nên mới nói như vậy. Thôi, nàng hoài nghi nói, Cố Đình Viễn quay người lại, mặt mũi bình thản. Ta cũng có, hoài nghi này, sau này, nhất định phải điều tra một phen. Nếu như Triệu Văn Khúc trong sạch thì hắn ta sẽ trong sạch. Cố Đình Viễn nhìn ra được, Triệu Văn Khúc cũng có vẻ hối hận khi nói ra chuyện này với hắn. Triệu lão thái thái lớn tuổi, càng trông có vẻ già. Hắn ta không muốn cũng không dám làm bà ta tức giận, mà đời này hắn ta không có ý định cưới vợ, đứa con ruột của hắn ta cũng cần phải có một thanh danh tốt thì sau này mới có thể kế thừa gia nghiệp, lấy vợ sinh con. Nếu như hắn ta không vô tội, chỉ nói những lời này cho thoát tội với hắn thì Cố Đình Viễn càng phải tra rõ ràng. Quê hương của hắn không thể nuôi một ác ôn. Được, Trần Bảo Âm gật gật đầu. Ngày nghỉ chân quý, Trần Bảo Âm theo sau lưng Đỗ Kim Hoa, giống như một chiếc đuôi nhỏ. Đỗ Kim Hoa đi vào phòng bếp thì nàng liền đi phòng bếp. Đỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hoa đi đút gà, nàng ở sau lưng bưng thóc lép. Đỗ Kim Hoa đi bờ sông giặt áo váy, nàng cũng muốn đi theo. Còn về đại ca nhị ca, đại tẩu nhị tẩu thì nàng cũng không nói chuyện cùng họ mấy câu. Kim Lai, Ngân Lai chỉ quấn lấy Lan Lan, cũng không nói mấy câu. Cách Chương.